Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau Tư Liên cũng đi vào, ông Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh ông cụ Tư, Tư Liên cũng ngồi phía bên kia ông cụ Tư. Tư Liên dịu dàng lên tiếng hỏi, Chi Hạ mấy tháng rồi? Sao chưa lộ vẻ mang thai vậy? Chưa được 2 tháng, Nguyễn Chi Hạ không tự chủ được sờ sờ bụng mình. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt cũng mang theo sự ôn nhu. Ánh mắt Tư Liên nhìn về phía hai người, liền nở nụ cười. Nụ cười thoạt nhìn dịu dàng mà tràn ngập thiện ý, Nguyễn Chi Hạ đột nhiên có chút không nghĩ ra, người phụ nữ như Tư Liên, thoạt nhìn dịu dàng, ngược lại bà ấy dạy dỗ hai người con trai tính cách hoàn toàn không giống bà ấy. Không, tính cách Tư Gia Thành và bà ấy cũng khác biệt rất lớn. Mà Trần Tuấn Tú cho tới nay đều mang dáng vẻ dịu dàng ấm áp, chẳng ai nghĩ tới anh ta lại làm chuyện đáng khinh như vậy. Trần Tuấn Tú trở thành người hai mặt như vậy, có phải nguyên nhân liên quan đến gia đình? Nếu như vậy, Tư Liên ngoài mặt mỏng manh có phải cũng là giả bộ thế không? Chi Hạ, cháu làm sao vậy? Nguyễn Chi Hạ chợt hoàn hồn, mới phát hiện mình nhìn chằm chằm Tư Liên. Cô cười nói, cô, làm sao vậy? Vừa mới hỏi cháu mấy lần, đến lúc đó có phải nên đi bệnh viện kiểm tra một chút là bé trai hay bé gái không? Giọng Tư Liên vẫn dịu dàng như cũ. Cũng không cần, Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nhướn mày liếc mắt nhìn Tư Liên, giọng nói có chút lạnh lùng. Bé trai hay bé gái cũng không quan trọng, bầu không khí có chút tế nhị. Người nhà họ Tư như vậy, dĩ nhiên là muốn Nguyễn Chi Hạ sinh bé trai rồi. Tư Liên vừa bị Tư Mộ Hàn nói như vậy, sắc mặt hơi đổi, miễn cưỡng cười cười, không lên tiếng nữa. Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ đưa tay nhéo nhéo tay Tư Mộ Hàn. Ngày hôm nay dù sao cũng là đêm 30, cô muốn Tư Mộ Hàn kìm chế lại tính tình một chút. Ai ngờ Tư Mộ Hàn cũng quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Qua 12 giờ, mọi người liền chúc nhau năm mới vui vẻ hạnh phúc. Ông cụ Tư cho Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ mỗi người một cái túi đỏ chót. Hai người các cháu phải thật tốt, Nguyễn Chi Hạ cười nói. Cảm ơn ông nội, tất nhiên, những người cháu trai cháu gái khác cũng đều nhận được tiền lì xì từ ông cụ Tư. Về đến phòng, Nguyễn Chi Hạ vừa bóc tiền lì xì vừa để ý vẻ mặt Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn từ lúc Tư Liên hỏi chuyện đó, liền thay đổi nét mặt liên tục không tốt. Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ gọi anh một tiếng. Tư Mộ Hàn mặt không thay đổi liếc nhìn cô một cái. Cái gì, không phải cô chỉ hỏi một chút có muốn kiểm tra giới tính em bé thôi sao, anh phản ứng mạnh như vậy làm cái gì? Tư Mộ Hàn không nói. Cách Trương,